Chương 467, xạ bở cảm xúc canh 2. Ngay sau đó, hai người phảng phất như là hồ lô giống nhau, nhanh như chớp ở trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng ở dừng lại, trực tiếp đem hai người đều chuyển là đầu vóc choáng váng. Trương Lương vẻ mặt im lặng mở con mắt, nhìn trong lòng đồng dạng chóng mặt xạ bở, nhếch miệng cười, nhanh từ trên người ta đứng lên, ta đều sắp bị ngươi đẻ chết rồi. Xạ bở không nói gì trầm mặc, chính mình rõ ràng là đã chạy tới cứu hắn, nhưng đã đến người xấu này trong miệng, làm sao lại không có lời hữu ích. Nghĩ tới đây, xạ bở thì có một loại không nghĩ tới xung động, nhưng vẫn là hãnh nhiên từ Trương Lương trên người đứng lên, đẻ chết đáng đời, hay anh. Ta không có nghe lầm chớ, nhân tử vương cư nhiên như thế đối nàng khả ái con dân nói. Trương Lương vẻ mặt không dám tin biểu tình, nhìn trước mắt xạ bở nói. Xạ bở nghe vậy, mặt cười hơi đỏ lên, thế nhưng Trương Lương biểu tình thật sự là quá khoa trương, nhìn người không thể nhìn thẳng, để xạ bở nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, ta mới không có như ngươi vậy con dân. Nô vương từ bỏ ta. Trương Lương lập tức phối hợp làm ra vẻ mặt thương tâm gần chết biểu tình. Lúc này xạ bở cuối cùng là lý giải đến rồi Trương Lương là có biết bao sái bảo, nhìn Trương Lương, xạ bở vẻ mặt vô lực nâng chán biểu tình, ngươi nghĩ như thế nào đây ạp ra đi, ngươi không cao hứng sao? Trương Lương thả tay xuống, khôi phục thành nghiêm trang khuôn mặt, nói rằng, hắn cái này chợt chuyển biến rõ ràng để xạ bở dễ có một chút theo không kịp, nàng vô ngôn nhìn một chút lúc này Trương Lương khuôn mặt, buồn cười nói, ta là cái gì nếu cao hứng đâu nói lời này thời điểm. Xạ bỡ lặng lẽ sờ sờ trên người mình vẫn mang theo bên người lấy thệ ước cùng thắng lợi kiếm. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, xạ bỡ vẫn đứng ở trong lâu đài, cùng vị kia áp dạ, cũng có mấy lần gặp mặt nhau. Đối với cái này nữ nhân, xạ bỡ tự nhiên là không có bao nhiêu hảo cảm, cùng Trương Lương đính hôn, loại cảm giác này, giống như là nàng thích nhất một vật bị người đoạt đi giống nhau. Mà áp dạ, nàng mặc dù đối với vương tiếng xưng hô này cũng có vài phần kính nghệ, thế nhưng nữ nhân ở liên lụy đến cái này phương diện sự tình sau đó, dường như liền không thấy địa vị tồn tại giống nhau, đối với xạ bở lòng sợ hãi cũng nhỏ rất nhiều. Vì vậy, ở Trương Lương không biết địa phương, kỳ thực hai người đã sớm phát sinh qua va chạm. Áp giả tính cách có chút mạnh mẽ, ở nơi này phương đi hệ nờ, xạ bở hiển nhiên là không có khả năng có thể so với của nàng. Hai người đang nói chuyện thời điểm, xạ bở thường thường bởi vì nghiêm nghị cá tính mà bị áp giả chiếm thượng phong, lâu ngày, xạ bở sẽ không muốn lại theo Trương Lương chạm mặt. Nghĩ đến chính mình liền áp giả cũng không sánh bằng, vậy làm sao có thể không cho cao ngạo vương có một loại cảm giác bị thất bại. Hồi tưởng những thứ này, ở biết áp giả hãnh nhiên từ nơi này trong lâu đài rời đi tin tức sau đó, kỳ thực, xạ bở trong lòng, vẫn có vài phần cao hứng. Người nữ nhân này, rốt cuộc ly khai xạ bở dễ ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. À tu gì à, ngươi ở đây nói cái gì đó a, ta cũng không nói gì. Xạ bở lập tức chuyển hoán thành vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra biểu tình, chỉ vì không cho Trương Lương nhìn ra sơ hở, bình thường không chịu nói láo xạ bở, lúc này cũng là nỗ lực không biểu hiện ra cái gì sơ hở. Thực sự Trương Lương buồn bực nhìn thoáng qua trước mắt xạ bở, nam nhân trực giác nói cho hắn biết, lúc này xạ bở nhất định là có ý định đang giấu giếm cái gì. Bất quá, xạ bở cũng là vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn, dĩ nhiên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Như vậy a, cái kia có thể thật là ta nghĩ nhiều rồi đi. Nhìn thấy xạ bở cái kia thản nhiên chính trực nhãn thần, Trương Lương ho khan một tiếng, vào lúc này, hắn cảm thấy, có thể là mình cả nghĩ quá rồi, như vậy thì không cần phải nói tiếp đi, Trương Lương thầm nghĩ lấy. Đem mấy khối thiết đúng là thịt tươi hướng phía trước mắt sư tử trong đống ném tới, ăn thịt đi, đại hoàng nhóm. Bởi vì này chút sư tử bộ lông có tông có van ở dê, cho nên Trương Lương liền dứt khoát trực tiếp gọi đại hoàng nhóm. Tên này vừa ra, lập tức để xạ bở nhịn không được cười, nhìn những thứ này sư tử, đều cảm thấy chúng nó trở nên khở đầu khở não rất nhiều. Áp giả mất, điều này làm cho xạ bở dễ trong lòng vẫn bị đè nặng một khối đá lớn rốt cuộc không thấy. Nàng cũng cảm giác buông lòng rất nhiều, đang cùng Trương Lương sống chung một chỗ thời điểm, dường như cười cũng nhiều hơn. Bất quá, cái này cùng Trương Lương vẫn cố ý chọc cười nàng cũng là có liên hệ, đối với cái này cô gái, Trương Lương vẫn có rất nhiều thương tiếc tình. Người nào ở nơi này niên kỷ liền muốn nâng lên bợ gì tạn, có thể đây cũng là Trương Lương nhịn không được giữa lúc bất chi bất giác liền chiếu cố bắt đầu xạ bợ nguyên do. Hai người vui vẻ nhìn sư tử, chơi một buổi chiều. hoàn toàn quên mất cái kia phía trước để bọn họ suýt nữa không vui gặp dạ. Mãi cho đến buổi tối ăn trở về thời điểm, Lý Dạ cũng phát hiện, Sạ Bờ nụ cười trên mặt so với thường lui tới nhiều hơn rất nhiều. Liên lạc với Ạp Dạ ly khai, Lý Dạ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng đã phát hiện, chính mình cái này nhi tử, thật là đối với Sạ Bờ có thể nói là tình hữu độc trung a. Điều này thật sự là không để cho nàng biết nên chút gì mới tốt, có thể, đây chính là cái gọi là mệnh trung chú định duyên phận đi. Nhìn Trương Lương cùng Sạ Bờ cùng rời đi trở về thân ảnh, Lý Dạ cũng đã nhìn ra, sự quan hệ giữa hai người, gần đây thời điểm còn thân hơn nóng rất nhiều. Trước kia thân mật càng nhiều hơn giống như là bằng hữu, thế nhưng lúc này, cũng là đủ để cho người miên man bất định, huống chi là rơi vào hữu tâm nhân trong mắt. Đối với lần này, Lý Dạ cũng từng lo lắng tìm Ản Giờ thương lượng qua, thế nhưng Ản Giờ hiệu cũng là cho rằng, cái này cũng không tính là gì, để chính bọn nó nhìn làm đi. Ai, Lý Dạ cũng chỉ đành buông xuống, Sạ Bờ là cái thời đại này người thứ nhất nữ vương, thế nhưng rất nhanh, liền truyền đến một cái tin tức mới, xa xôi cổ La Mã đế quốc, dường như cũng ra đời một vị nữ vương. Thời đại này, càng ngày càng náo nhiệt ngư á á. Trương Lương bất đắc dĩ nhấp một hớp rượu đỏ trong ly. Lúc này rượu đỏ đã bị sản xuất đi ra, tuy là tư vị vẫn là có mấy phần không đủ, thế nhưng nếm thử cũng là có thể. Đang nghe cổ La Mã mới lập nữ vương tin tức sau đó, Trương Lương liền phái người đi nghe, không có cách nào, hắn lúc này, là tối trọng yếu chính là trợ giúp Sạ Bờ phát triển Bờ Dì Tản, xung quanh quốc gia tình trạng, cũng sẽ ảnh hưởng đến Bờ Dì Tản yên ổn, hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp biết đến. Mà từ ngày đó từ tòa thành sau khi trở về bắt đầu, Trương Lương cũng đã thật lâu chưa cùng Sạ Bờ nhìn thấy mặt, Sạ Bờ mỗi ngày ở bên ngoài chinh chiến, bình định tứ phương, mà Trương Lương thì là không có cách nào theo nàng cùng đi, hắn còn phải trợ giúp Sạ Bờ đem phía sau cho an bài xong. Mấy thứ này, giao cho người khác, cũng không bằng ở Trương Lương trong tay yên tâm. Sạ Bờ đối với nội chính có chút không am hiểu, thế nhưng đối với hành binh chiến tranh phương diện sự tình cũng là không bù gì tâm. Đây cũng là để Trương Lương cảm giác cực kỳ im lặng địa phương. Tuy là Trương Lương ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy như vậy điên đảo an bài thật sự là có một loại sai kém ngoe, thế nhưng thực sự xử lý bắt đầu nội chính đến, cũng là đủ để đầu hắn lớn. May mắn là, đang bận rộn một cái năm sau đó, hắn cũng đã đem những sự vụ này an bài ngay ngắn rõ ràng, càng là không cần những người khác nhiều quan tâm. Đã từng không ngừng khiếu hiêu không nên để Trương Lương tới cầm quyền các quý tộc, nhìn lúc này phát triển không ngừng Bờ Dì Tản, cũng chỉ có thể hánh hánh nhiên ngậm miệng lại. Chung quanh quốc gia ở Sạ Bờ trinh phạt dưới, càng là thất bại thảm hại, ở Trương Lương xem ra, Sạ Bờ có thể trở thành Bờ Dì Tản vương, thế nhưng ở rất nhiều phương đi hệ nở, cũng là có thiếu sót. Nghĩ tới đây, Trương Lương khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đã như vậy, những thứ này khiếm khuyết, để ta tới thay ngươi bù đắp lên đi. Chung quanh tiểu quốc cũng sớm đã thần phục, mà Trương Lương cũng là không có khuyên Sạ Bờ nóng lòng mở rộng, mà là chiêu binh mãi mã, vụ trộm không ngừng huấn luyện phát triển Bờ Dì Tản lực lượng quân sự. Chớp mắt một cái thời gian, 3 năm cũng đã vội vã mà qua. Lúc này Bờ Dì Tản, ở toàn bộ châu Âu đều đã độc chiếm bá chủ địa vị, tuy là còn có cổ La Mã mấy cái này cường quốc nhìn chằm chằm, thế nhưng Bờ Dì Tản cũng tuyệt đối là một con mánh hổ, không người nào dám khi dễ. Sạ Bờ mang theo quân đội trở lại thủ đô. Xa cách lâu như vậy, nàng lại cảm giác được hết sức hưng phấn, đại khái là mấy ngày liên tiếp thắng trận quan hệ đi, Sạ Bờ không xác định nghĩ. Đáng tiếc là, ý nghĩ trong lòng cũng là đang nhắc nhở nàng chân thật nhớ nhung người kia, không biết hắn hiện tại đang làm gì. Đem phần này văn kiện mang cho Lịt đại nhân, hắn lần trước nói với ta phương án rất hữu hiệu, trước tiên có thể tại hắn trong lãnh địa mở rộng 1 tháng nhìn thành quả. Giả như hữu dụng, sẽ ở toàn quốc trong phạm vi mở rộng. Trương Lương tiện tay đem chính mình mới vừa phê duyệt xong một phần văn kiện đưa cho mình người bên cạnh, cái này thị vệ là hắn đặc biệt điều đi tới được, xem như là chính mình bí thư riêng. Bất quá, vị này ngũ đại tam to nam thị vệ, cũng chính là ngẫu nhiên phục vụ một cái chuyển văn kiện công năng, những thứ khác tạm thời là không trang bị. Gần nhất hai cũng qua đây theo ta khóc than, đều theo dõi tiền bảo khố bên trong chút tiền kia, toàn bộ cho ta trở về, đám này quý tộc từng cái giàu dầu mỡ. Các lộ ủy chưa đuổi rõ ràng ta cần phải để bọn họ đều phun ra. Trương Lương cười lạnh đem vật cầm trong tay công văn ném qua một bên trên mặt đất, tự nhiên sẽ có người đi thu thập. Phải, chặt lọt kẻ công tước. Người bên cạnh cũng là vẻ mặt sùng kính nhìn Trương Lương, lúc này Trương Lương đã thừa kế ản dở công tức tước vị, đây là bởi vì hắn năng lực quá mức xuất chúng quan hệ. Lúc này, toàn bộ bờ dì tạn quốc nội, dân chúng trong lòng tiếng hô cao nhất hai người, một cái Ngô Vương, một cái chính là Trương Lương. Chính ta vốn là đang nghĩ, muốn không để Trương Lương vất vả quá độ sau đó rời đi, sau lại suy nghĩ một chút, cái này dường như quá gì đó, ân vẫn là đổi một đi, bạo quân nghệ rồ cũng có người yêu cầu muốn nhìn, xui xẻo, để phân giới suy tính một chút.